Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, Tiếu Lý Tàng Đao. Lục Khang biết, lần này phạm sai lầm không phải Trầm Trực, mà chính là hắn. Trầm Trực thân phận là rõ ràng bày, hắn danh sĩ quen tức cũng không được hôm nay mới có. Không tiếp thụ Tôn Sách chiêu mộ cơ hồ là khẳng định. Nói vài lời không êm tai cũng không ngoài ý muốn. Trầm Hữu biết điểm này, cho nên hắn không Trầm Trực, để tránh phát sinh xung đột. Hắn cũng biết điểm này, lại như cũ muốn từ bên trong tác hợp. Đây mới là dẫn đến lần này xung đột căn nguyên chỗ. Hiện tại không chỉ có Trầm Trực không có thể làm thành cố chướng trưởng, Lục Tuấn cũng mất đi cơ hội này. Cô phụ Trầm Hữu có hảo ý, còn dẫn xuất đại phiền toái. Tôn Sách nộ khí còn không có làm dịu đây. Trầm gia không có xâm chiếm đất đai, không có nghĩa là tất cả thế gia đều không xâm chiếm đất đai a. Tôn Sách vốn là có lẽ còn muốn hoãn một chút, kết quả náo ra việc này, hắn chuyện bé xé ra to, mượn cơ hội sinh sự, ai biết có thể hay không làm ra nghiêm trọng hơn sự tình tới. Vạn nhất có người xúc động, muốn cùng Tôn Sách mặt đối mặt đọ sức, vậy coi như không phải Tôn Sách đến cửa đạp cửa sự tình. Dương Tiện Hứa ra cũng là ví dụ, muốn cùng Tôn Sách chính diện đọ sức không biết có kết quả gì tốt. Đánh giáp lá cả xưa nay không là thế gia cường hạng, thì coi như bọn họ sau cùng có thể tề tâm hiệp lực đuổi đi Tôn Sách, Ngô Quận cũng sẽ máu chảy thành sông. Nguyên khí đại thương, Trầm Hữu đối với hắn bất mãn, cũng là xuất phát từ cái lo lắng này. Lục Khang tự xưng là sĩ hoạn cả đời, kinh nghiệm phong phú, bây giờ lại phạm phải dạng này sai lầm, còn không bằng Trầm Hữu một thiếu niên nhìn thấu triệt, rất là thật mất mặt. Hắn chắp tay một cái, ra trướng, tại Tôn Sách trước trướng do dự thật lâu. Không biết chính mình có phải hay không nên tiến đi, đi vào lại thế nào cùng Tôn Sách mở miệng. Màn cửa nhếch lên, Tôn Sách ra đón, cười híp mắt nhìn lấy Lục Khang. Lục công, ngươi tới rồi, ta còn tưởng rằng ngươi gặp phải phiền phức đây. Nửa ngày không đến, mau mời tiến, cơm tối ăn không có, cùng một chỗ ăn chút đi. A Quyền cùng A Nghị mới từ Thái Hồ bên trong câu đi lên cá tươi. Tôn Sách không nói cơm tối còn tốt, nhấc lên cơm tối, Lục Khang lúc này mới muốn từ bản thân cơm trưa còn không có ăn. Cái bụng ùm ụp ụp địa kêu lên, hắn theo Tôn Sách tiến trướng, Tôn Quyền cùng Lục Nghị ngay tại bầy án, gặp Lục Khang tiến trướng, hai người thả ra trong tay đồ vật tới hành lễ. Tôn Sách đem Lục Khang lui qua thượng tòa, nhiệt tình mời Lục Khang nếm thử canh cá, vẻ mặt tươi cười, nhìn không ra một chút khác thường. Lục Khang làm không được Tôn Sách như thế thoải mái, hắn uống mấy ngụm canh cá, nói vài lời nói vớ vẩn, vẫn là đem đề tài trở lại cố chướng trưởng nhân tuyển phía trên. Tôn Sách nụ cười dần dần nhạt, để xuống chén canh, hững hờ nói, ta đã tìm được một cái thí sinh thích hợp. Tạm thời cũng không nhọc đến phiền Lục công. Lục Khang ngượng ngùng gật đầu, có chút tự chuốc nhục nhã. Tôn Sách ngó ngó Lục Khang, tiếp lấy còn nói thêm, Ngô huyện có không ít phương Bắc lưu ngụ trí thức, bên trong tất không thiếu người tài có thể sử dụng. Ta đã để Thái Đức Khuê lưu ý chiêu mộ, tìm mấy cái lệnh trưởng hẳn là không cái gì độ khó khăn. Thực sự không được, còn có thể theo Kinh Châu, Dự Châu tuyển bạt, thế không thiếu Thiên Lý Mã, chỉ là thiếu Bá Nhạc, chỉ cần dùng tâm tìm, luôn luôn có. Lục Khang tâm lý hơi hồi hộp một chút, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, ngon canh cá đều không vị đạo, hắn vốn là coi là tổn thất cũng là một cái cố chướng trưởng mà thôi. Không nghĩ tới Tôn Sách so hắn tưởng tượng còn muốn quyết tuyệt, trực tiếp đem Ngô quận sĩ tử bài trừ bên ngoài, muốn theo Kinh Châu, Dự Châu chọn lựa lệnh trường. Ngô quận người không thể làm Dương Châu thứ sử. không thể làm Ngô quận thái thú, có thể tại địa phương nhận chức cơ hội cũng là các huyện lệnh trường. Nếu như bị bài trừ bên ngoài, Ngô quận bản địa sĩ tử nhập sĩ thông đạo liền bị phá hỏng hơn phân nửa. Một hai người hoặc xuất phát từ cá nhân hứng thú, hoặc xuất phát từ tư nhân ân oán không muốn ra làm quan. Tình đệ tử không có cái gì đại ảnh hưởng, nếu như một quận sĩ tử vắng mặt bản địa quan trường. Đây chính là vấn đề lớn, cái này hậu quả rất nghiêm trọng đến hắn không thể thừa nhận. Lục Khang để xuống bát đũa, tướng quân, đây chỉ là ta tiến cử không thích đáng. Trầm Trực nói năng lỗ mãng, tướng quân nếu như xử trí ta, ta không lời nào để nói. Đem Ngô quận sĩ tử bài trừ bên ngoài, tựa hồ không ổn đâu. Lục Công, ngươi hiểu lầm, ta cái gì thời điểm đem Ngô quận sĩ tử bài trừ bên ngoài? Tôn Sách cười nói, Trầm Hữu, Chu Hoàng còn tại dưới trướng của ta làm việc, ta không có bài xích bất luận kẻ nào. Lục Công, ngươi suy nghĩ nhiều, ta hôm nay đi tìm Trầm Trực phiền phức, có thể không phải là bởi vì hắn cự tuyệt ta chiêu mộ, mà là bởi vì hắn nói năng lỗ mãng. Lục Công, ta làm được không quá phận a? Lục Khang dở khóc dở cười, Tôn Sách là không có nói rõ, nhưng cái này quyền chủ động trong tay hắn a, có cần hay không người nào, là trọng dụng vẫn là đưa nhàn, đều là hắn quyền lực. Đừng nhìn Trầm Hữu, Chu Hoàn còn tại hắn dưới trướng, có cho hay không bọn họ độc lĩnh một bộ cơ hội, sau cùng đều xem Tôn Sách vốn tâm tình người ta. Tướng quân, thì sự kiện này mà nói, lấy thẳng báo oán, đương nhiên không có vấn đề gì. Thế nhưng là lệnh trưởng quan hệ đến một huyện yên ổn, là triều đình cùng địa phương trực tiếp liên lạc chức vị quan trọng, cần quen thuộc địa phương phong thổ nhân tình sĩ tử đảm nhiệm. Nếu như đại bộ phận từ người bên ngoài gánh chịu, chỉ sợ bất lợi cho cục diện chính trị ổn định, đối tướng quân lương phú cỏ tươi trương thu cũng hội xảy ra vấn đề. Còn mời tướng quân nghĩ lại. Tôn Sách mỉm cười nhìn lấy Lục Khang, trong lòng cười thầm, quân tử có thể lấn chi lấy mới. Lục Khang có thể không quan tâm cá nhân lợi ích được mất, cũng có thể không quan tâm Lục gia tiền đồ, nhưng hắn không thể tin Ngô quận thế gia tổng thể lợi ích tại không để ý. Đem hắn đẩy lên Ngô quận thế gia đại biểu vị trí này còn là đúng, chỉ ít trước mắt đến xem không có vấn đề gì, sợ ném chuột vỡ bình. Lục Khang tâm lý khí càng lớn, hắn cố kỵ càng nhiều, chỉ cần hắn không động vào hắn tâm lý cái kia triều đình phòng tuyến cuối cùng, hắn sự tình chỉ cần chu hoạch thỏa đáng, Lục Khang đều sẽ bó tay chịu trói. Lục Công nói rất có lý, bất quá Trầm Trực nói đến cũng không sai, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau nha. Tôn Sách giả bộ như nghe không hiểu Lục Khang ý tứ, đắc ý mà phẩm một miệng canh cá, nói thí dụ như a, ta muốn giải quyết đất đai sát nhập thôn tính vấn đề, hy vọng Ngô quận chư gia có thể đem xâm chiếm đất đai cùng nhân khẩu nhường lại. Ta nguyện ý cho các ngươi bổ khuyết, không để cho các ngươi ăn thiệt thòi, nhưng chính là không có mấy người chống đỡ, cho đến bây giờ có mấy nhà chủ động giao ra xâm chiếm đất đai. Mắt thấy cày bừa vụ xuân liền muốn bắt đầu, trong lòng ta rất gấp a. Ta còn muốn phái người sửa sang thủy lợi, nạo vét dòng sông, khai hoang trồng trọt. Bây giờ nhìn tình huống này, ta không thể không tạm thời thả chậm một chút, cũng không thể ta phí rất nhiều khí lực khai khẩn đất đai còn không có thấy lợi ích, lại bị các ngươi cho chiếm đi. Lục Khang buông lỏng một hơi, Tôn Sách mở ra điều kiện cũng là chuyện tốt, liền sợ hắn một ngụm cắn chết không thả. Tướng quân yên tâm, sự kiện này đã tại hiệp đàm, rất nhanh liền có kết quả. Cái gì thời điểm có thể có kết quả? Lục Khang khẽ cắn môi, cày bừa vụ xuân trước đó, ta có thể cam đoan Ngô huyện chư gia hội giao ra xâm chiếm đất đai. Nếu có người không phối hợp, gì thang Lục Khang là hỏi. Tôn Sách cao giọng cười to, Lục Công trung thần nghĩa sĩ cương trực, lòng mang đại nhân, ta luôn luôn là bội phục, có Lục Công ra mặt hòa giải, muốn đến đại sự có thể thành, bất quá thế sự khó liệu, cho dù Ngô quận chư gia đều giống như Lục Công nhân nghĩa biết rõ lễ, cũng khó tránh khỏi có người không biết điều, một vị ngoan cố chống lại, đem chỗ có trách nhiệm đều giao cho Lục Công cũng không công bằng. Như vậy đi, Lục Công đi nói, thực sự nói không ổn, ác nhân để ta tới làm, không thiếu được cầm mấy cái dầu mà bất nhân, không biết đại cục thân sĩ vô đức ác bá mở một chút đao. Vì dân trừ hại, Lục Công, đây cũng là tiên lễ hậu binh a. Tôn Sách cười đến rất rực rỡ, Lục Khang lại nghe được sau sống lưng từng trận phát lạnh. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, lại cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN